Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, cái gì kêu chính mình giết chính mình? Kỳ thật ở ngay từ đầu, Ninh Ninh tỷ là chúng ta Nam Kinh tổ thành viên, nàng dị năng rất cường đại, chính là không lớn ái nói chuyện, nghe nói nàng cùng đội trưởng, tiêu đội, còn có tiểu điền tỷ tỷ là đồng học. Cùng nhau lớn lên, Phó Văn Thanh đem sau cửa sổ xe mở ra. Mắt mẻ Xuân Phong dũng mãnh vào bên trong xe, tiểu bằng hữu ôm chính mình ba lô, nhìn về phía đường mạch, sau lại chờ tiểu điền tỷ tỷ đã chết. Sau khi mất tích, Ninh Ninh tỷ mới đi công lược tổ, Phó Văn đoạt thẳng nhập chủ đề. Nàng là tự sát, Phó Văn Thanh gật gật đầu. Đúng vậy, dừng một chút, hẳn ý thức được, ai, đại ca. Đường ca, các ngươi khả năng hiểu là Mani 11 Nguyệt 15 hào đến 18 hào kia 3 ngày. Giết qua người người chơi trực tiếp trở thành nhập cư trái phép khách. Nhưng là tự sát người chơi, tuy rằng cũng coi như là giết người, chính là bọn họ đã chết. Đương nhiên không có khả năng lại trở thành nhập cư trái phép khách, vậy ngươi vừa rồi nói. Ninh Ninh tỷ xác thật là tự sát không sai, nàng cũng xác thật là đã chết. Chính là lúc ấy nàng mới tim đập đình chỉ vài phút. Tiểu điền tỷ tỷ liền tìm tới rồi nàng, Phó Văn Thanh nói. Tiểu điền tỷ tỷ, là cái chính thức người chơi. Đội trưởng bọn họ 4 người. Hắn cùng tiêu đội là quân dự bị. Ninh Ninh tỷ là nhập cư trái phép khách. Chỉ có tiểu điền tỷ tỷ là chính thức người chơi. Đường ca, ngươi cũng là chính thức người chơi. Ngươi lúc trước tham gia kia chàng hắc tháp trò chơi sao? Ngươi được đến cái gì? Đường mạch trong lòng đã có cái đáp án. Ta vũ khí, là một cây to lớn que Gemini, đối. Cho nên tiểu điền tỷ tỷ cũng được đến một cái đạo cụ. Chỉ cần đối phương tử vong thời gian ở 5 phút đồng hồ nội. Liền có thể cứu sống. Nàng chỉ có kia một cái đạo cụ. Nghe đội trưởng nói, địa cầu online trước Ninh Ninh tỷ cùng tiểu điền tỷ tỷ là bạn cùng phòng. Ở kia 3 ngày. Ngày đầu tiên, Ninh Ninh tỷ mụ mụ lại đột nhiên qua đời. Nàng mụ mụ thân thể thực hảo, cũng không phát sinh bất luận cái gì tai nạn xe cộ ngoài ý muốn. Chính là ở nhà, bỗng nhiên đã chết, huyết lưu đầy đất, là bị người giết, chính là xem theo dõi camera hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì hung thủ, người một khi tử vong, cũng không đại biểu tế bào cũng toàn bộ tử vong. Hào oxy càng nhiều tế bào tử vong càng nhanh. Nói chung, não tế bào là tử vong nhanh nhất. Đại khái tam đến 4 phút liền sẽ toàn bộ tử vong. Tiếp theo là trái tim tế bào. Lấy hắc tháp đạo cụ thần kỳ hiệu quả. Xác thật có khả năng đem một cái vừa mới tử vong 5 phút đồng hồ nhân loại cứu sống. Phó Văn Đoạt, nàng tiến vào hắc tháp trò chơi. Tiểu bằng hữu gật đầu. Theo tiêu đội suy đoán. Rất có khả năng là như thế này. Chỉ tiếc Ninh Ninh tỷ mụ mụ không có thể ở kia chàng hắc tháp trong trò chơi sống sót. Ninh Ninh tỷ là gia đình đơn thân. Từ nhỏ cùng mụ mụ sống nương tựa lẫn nhau. Bỗng nhiên phát sinh loại sự tình này. Nàng căn bản không thể tiếp thu. Nàng liền tính toán về quê nhìn xem mụ mụ. Nhưng lúc này lại đã xảy ra mặt khác một sự kiện. Đường mạch cùng Phó Văn Đoạt đồng thời nhìn về phía Phó Văn Thanh. Tiểu bằng hữu đem trong lòng ngực bao phóng tới một bên. Hắn nghiêm túc mà nhìn chính mình đại ca, lại quay đầu nhìn xem đường mạch, cơ hồ là trong nháy mắt đường mạch liền minh bạch. Phó Văn Thanh nói nhiều như vậy, kết quả là chính là vì nói kế tiếp chuyện này. Ninh Ninh sự tình cùng đường mạch, Phó Văn Đoạt không có quan hệ. Có lẽ nàng cá nhân không ngại chính mình quá khứ bị người khác biết. Nam Kinh tổ người chơi cũng sẽ không bởi vậy đối nàng có đặc thù cái nhìn. Tất cả mọi người đều biết nàng trải qua, nhưng nàng trước kia là như thế nào? Vì cái gì sẽ biến thành nhập cư trái phép khách? Này cùng đã rời đi Nam Kinh đường mạch, Phó Văn Đoạt không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng Phó Văn Thanh nói, Phó Văn Thanh không phải Sài Vinh. Hắn nếu nói chuyện này, liền khẳng định có ý đồ. Đường mạch nhìn tiểu bằng hữu vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Trong lòng đối cái này nhìn qua lại sợ ca ca lại thiên chân tiểu hài tử có càng nhiều cái nhìn. Hắn nói, Cho nên, ngươi tưởng nói chính là cái gì? Phó Văn Thanh biết chính mình tiểu tâm tư không thể gạt được Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị phát hiện. Hắn cũng sẽ không giả ngu. Nói thẳng, đi phía trước đội trưởng nói cho ta. Các ngươi rất có thể cũng cùng Ninh Ninh tỷ xài đội giống nhau. Ở địa cầu online trước đã từng phát sinh quá tâm nhảy gia tốc sự tình, tim đập gia tốc. Đường Mạch hai mắt co rụt lại. Ninh Ninh cùng xài Vinh tim đập gia tốc quá. Đối, xài đội tim đập tối cao đạt tới 210 hạ. Ninh Ninh tỷ càng cao, là 38 hạ, nàng tim đập quá nhanh, tâm tình bực bội, thậm chí cảm giác có chút phát sốt, cho nên Ninh Ninh tỷ mụ mụ xảy ra chuyện sau, nàng vô pháp trước tiên về quê, liền đãi ở nhà, tiểu điền tỷ tỷ vốn dĩ tưởng bồi nàng, nhưng Ninh Ninh tỷ nói không cần, làm nàng đi làm money sau lại Ninh Ninh tỷ liền tự sát. Phó Văn Thanh dừng một chút, nói. Chuyện này là tiêu đội cùng ta nói. Kỳ thật ta không cảm thấy Ninh Ninh tỷ là cái như vậy yếu ớt người, có người nhìn qua cường đại vô. Cùng, chưa bao giờ bị đánh tan. Trên thực tế chỉ là bởi vì mất đi không phải thứ quan trọng nhất. Phó Văn Thanh phi thường trưởng thành sớm. Theo Phó Văn Đoạt nói, tiểu bằng hữu vốn dĩ có thể nhảy lớp trực tiếp thượng sơ trung. Là hắn ba mẹ không nghĩ hắn cùng bạn cùng lứa tuổi tách rời. Lúc này mới thành thành thật thật học tiểu học, nhưng hắn vẫn là cái hài tử. Đối với hắn tới nói, địa cầu online sau hắn cũng mất đi cha mẹ thân nhân. Nhưng hắn vẫn là kiên cường mà còn sống, cho nên hắn cho rằng so với hắn còn cường đại Ninh Ninh. Hẳn là có thể vượt qua mất đi mẫu thân cửa ải khó khăn. Loại này cảm tình Phó Văn Thanh hiện tại còn vô pháp thể hội. Không phải đương sự, ai cũng không biết khi đó nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Tựa như mỗi người nhẫn nại cảm giác đau trình độ không giống nhau. Đường Mạch kỳ thật phi thường sợ đau. Hắn từ nhỏ liền sợ chích. Thẳng đến sơ trung trước cha mẹ dẫn hắn đi bệnh viện chích hắn còn sẽ khóc. Này cũng không phải nói hắn làm ra vẻ. Chỉ là mỗi người đối đau đớn cảm giác trình độ bất đồng. Người cảm nhận được kiến cắn châm thứ. Ở người khác trong lòng có lẽ là đau điếng người, Đường Mạch không khỏi tự hỏi có thứ gì có thể đem chính mình đánh tan. Hắn suy nghĩ một lát, không tìm được đáp án, ít nhất hiện tại hắn đã trải qua quá cha mẹ ly thế. Bạn tốt tử vong, không có gì có thể lại đả kích đến hắn. Hắn chỉ nghĩ sống sót, bỏ qua một bên cái này không thích hợp tiểu bằng hữu đề tài. Đường Mạch hỏi. Nam Kinh tổ tổng cộng liền Xài Vinh cùng Ninh Ninh hai người từng có tim đập gia tốc trải qua. Phó Văn Thanh gật đầu. Đối, đi phía trước tiêu đội cùng ta nói. Chuyện này có thể nói cho các ngươi. Hắn cũng đoán được các ngươi khả năng trải qua quá cùng loại sự. Hắn làm ta nhắc nhở các ngươi. Tim đập gia tốc chuyện này có lẽ cũng không sẽ quyết định người chơi dị năng hay không cường đại. Nhưng không hề nghi ngờ. Mỗi cái trải qua quá tâm nhảy gia tốc người chơi, chỉ cần hiện tại còn sống, tựa hồ đều thành đứng đầu người chơi. Tiêu Quý Đồng không chủ động cùng Đường Mạch nói chuyện này. Rất có thể cũng là ở che giấu bộ phận tin tức. Bất quá hắn thu thập tình báo con đường hữu hạn, biết đến khẳng định sẽ không có Lạc Phong Thành nhiều như vậy. Đường Mạch trầm mặc xuống dưới. Hắn bắt đầu suy tư chính mình biết đến sở hữu trải qua quá tâm nhảy gia tốc người chơi. Đến nay mới thôi, chỉ có hắn, Phó Văn Đoạt, Xài Vinh cùng Ninh Ninh, còn có ơ tách tổ chức nhiếp phi, 5 người trải qua quá tâm nhảy gia tốc sự kiện, Lạc Phong Thành đem sự kiện này mệnh danh là Hắc Tháp tuyển chọn giả. Chính thức người chơi cùng nhập cư trái phép khách đều nhất định có dị năng. Nhưng là trải qua quá tâm nhảy gia tốc nhân loại lại không chỉ là chính thức người chơi cùng nhập. Cư trái phép khách, Xài Vinh là quân dự bị, nhưng hắn cũng trải qua quá tâm nhảy gia tốc. Hắc Tháp tuyển chọn giả cùng Hắc Tháp người chơi cũng không có bất luận cái gì trực tiếp quan hệ. Đường Mạch phân tích nói, Lạc Phong Thành cũng nói qua, hắn nghiên cứu kia 4 cái Hắc Tháp tuyển chọn giả cuối cùng không ai sống sót. Bọn họ cũng chưa trở thành người chơi, nhưng chỉ cần sống sót tuyển chọn giả, phần lớn phi thường cường đại, Phó Văn Đoạt, dị năng khả năng cùng hắc tháp không có quan hệ. Hắc tháp sở làm chỉ là sự thôi hóa. Mỗi người dị năng đều không giống nhau. Loại đồ vật này có lẽ là nhân loại bản thân liền có. Như vậy, bị hắc tháp tuyển chọn chuyện này bản thân, cũng có khả năng cũng không phải hắc tháp ý nguyện, mà là những người này có đặc thù chỗ. Đường Mạch hai mắt sáng ngời. Ngươi là nói, vô luận là dị năng vẫn là tim đập gia tốc, đều cùng hắc tháp không có quan hệ, là chúng ta bản thân liền có. Chỉ là một loại khả năng, Phó Văn Đoạt yên lặng nhìn Đường Mạch. Cho nên, chúng ta những người này chi gian có cái gì tương tự điểm ni đây mới là quan trọng nhất mấu. Chốt, Đường Mạch đối cái này kỳ lạ ý tưởng sinh ra hứng thú. Rất sớm trước kia hắn liền cùng Lạc Phong Thành nghiên cứu quá. Vô luận là chính thức người chơi, nhập cư trái phép khách, vẫn là quân dự bị, kỳ thật đều có dị năng. Quân dự bị tạm thời không có dị năng, nhưng là ở thông quan hắc tháp một tầng sau, quân dự bị cũng sẽ có được dị năng, thậm chí biến thành chính thức người chơi. Như vậy mỗi một nhân loại đều có dị năng, rốt cuộc có phải hay không hắc tháp giao cho nhân loại? Nếu là, hắc tháp là thông qua cái dạng gì phương thức lựa chọn đưa cho nhân loại dị năng? Đường Mạch tiểu tiện thư, Phó Văn Đoạt biến thân sắt thép năng lực, Phó Văn Thanh nước khoáng, chẳng lẽ nói, là bởi vì Đường Mạch là sách báo quản lý viên đặc biệt ái đọc sách? Phó Văn Đoạt trước kia thực ái xem Iron Man, Phó Văn Thanh đặc biệt ái uống nước, Đường Mạch đem cái này cổ quái ý tưởng nghẹn trở về. Ân. Vẫn là đừng hỏi Phó Văn Đoạt có hay không xem qua Iron Man. Dù sao khẳng định không phải nguyên nhân này. Càng có khả năng, dị năng vẫn luôn giấu ở mỗi một nhân loại trên người. Chỉ là bị hắc tháp làm chất xúc tác thôi phát ra tới mà thôi. Như vậy tim đập gia tốc chuyện này có lẽ cũng cùng hắc tháp không có trực tiếp quan hệ. Đường Mạch suy tư nói. Đầu tiên khẳng định muốn bài trừ đều là nam tính cái này nhất cơ sở cách nói. Ninh Ninh là nữ nhân, này trung điểm xá đi. Tiếp theo, liền tuyệt đối lý trí mà nói. Ta cùng Phó Văn Đoạt hẳn là đạt tới đạt tiêu chuẩn tuyến. Nhiếp Phi cũng thực lý trí. Ninh Ninh phù hợp cái này tiêu chuẩn. Nhưng là, Sài Vinh không phù hợp, Phó Văn Thanh ở một bên tán đồng nói. Đội trưởng là thật sự xuẩn, kế tiếp Đường Mạch cùng Phó Văn Thanh lại liệt kê rất nhiều năm người. Gian tương tự chỗ, nhưng vô luận như thế nào, bọn họ đưa ra giả thiết đều sẽ bị phủ quyết. Năm người chung, luôn có người không phù hợp mỗi điều yêu cầu. Sắc trời dần dần ám hạ, Đường Mạch đã ngồi xuống hậu tòa, dò hỏi Phó Văn Thanh càng nhiều về Ninh Ninh, Sài Vinh tin tức. Để tìm ra trung điểm ni một đạo vang dội loa tiếng vang lên. Hai cái tiểu bằng hữu cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía trước tòa. Phó Văn Đoạt cởi bỏ đai an toàn. Nhướng mày, đến phục vụ đứng, nghỉ ngơi một chút. Đường Mạch quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này mới phát hiện không trung sớm đã sắt hắc. Yên tĩnh trăng rằm cao cao treo ở giữa không trung. Ba người xuống xe, ở cái này hoang phế cao tốc phục vụ trạm nghỉ ngơi. Phó Văn Thanh phi thường sợ hãi nhà mình đại ca, đại khái là bởi vì khi còn nhỏ bị khi dễ nhiều. Sau lại Phó Văn Đoạt lại đi tòng quân, ở trong nhà uy vọng rất cao. Hắn không lớn dám cùng Phó Văn Đoạt thân cận, Phó Văn Đoạt nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái. Tiểu bằng hữu lập tức thấu Đường Mạch ngồi xuống. Đường Mạch âm thầm nghĩ đến, ta liền một chút đều không đáng sợ. Phó Văn Thanh ngẩng đầu xem hắn. Đường ca, một ngày không ngủ không quan hệ, ta rất tò mò ngươi cùng ta ca lần đó. Lần đó cái gì đoàn xiếc thú quái kỳ sự tình, bị Phó Văn Đoạt nhìn thoáng qua. Phó Văn Thanh chặt lại cổ, nhỏ giọng nói, các ngươi hai người cùng 21 cái hắc tháp một tầng người chơi làm đối. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn có lần đó chúng ta công tháp trò chơi, Hồng Đào Vương Hậu đá quý hành lang, cuối cùng cái kia luôn cười bệnh tâm thần rốt cuộc là chết như thế nào? Ta lúc sau suy nghĩ thật lâu, vẫn luôn không làm rõ ràng, cho nên, ngươi có thể cho ta nói. Đường Mạch, ngoặc kép, không dám tìm ngươi ca nói chuyện phiếm, quấy dày hắn nghỉ ngơi, nhưng thật ra thực dám đến tìm ta. Đường Mạch khóe mắt co giật, bất quá hắn đêm nay cũng không tính toán ngủ, cùng tiểu bằng hữu trò chuyện cũng không có gì, đại gia về sau chính là đồng đội, như vậy một cái cao cấp phú em Đường Mạch không có khả năng buông tha. Đương nhiên đang nói phía trước, Đường Mạch cười tủm tỉm nói, đem ngươi bàn tay ra tới, chúng ta nắm tay nói, Phó Văn Thanh, ngoặc kép, ha, Đường Mạch tạm thời không đem chính mình dị năng toàn bộ nói cho Phó Văn Thanh. Chỉ nói cho hắn một bộ phận nhỏ, tiểu bằng hữu ngoan ngoãn vươn tay, Đường Mạch lôi kéo hắn tay, bắt đầu nói lên đá quý hành lang sự tình, trứng gà tây sự tình không cần thiết nói cho, Đường Mạch tùy tiện biên cái lý do lừa gạt qua đi. Đường Mạch đơn giản mà nói xong đoàn xiếc thú quái kỳ phó bản sau. Một cái ngẩng đầu, chỉ thấy Phó Văn Đoạt dựa vào một cái bữa sáng cửa hàng quầy bên. Lẳng lặng mà cúi đầu nhìn bọn họ, ánh trăng theo cửa sổ chiếu xuống tới. Cao lớn anh tuấn nam nhân đứng ở ánh trăng bóng ma. Thấy không rõ biểu tình, Đường Mạch hơi hơi sửng sốt, ngươi không đi ngủ. Phó Văn Đoạt tầm mắt ở hai người lôi kéo trên tay dừng lại. Hắn kéo ra đề tài, xem xét đến dị năng không có, còn không có, giọng nói rơi xuống, Đường Mạch thanh âm dừng lại. Hắn buông ra nắm Phó Văn Thanh tay, có, ngay sau đó, Đường Mạch một tay ấn ở trên mặt đất, hắn ánh mắt sắc bén lên, một đoàn màu lam quang cầu bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trong tay. Này viên màu lam quang cầu có nửa cái đầu đại, nó nhanh chóng mà từ Đường Mạch trong tay đào tẩu. Đường Mạch phản ứng cực nhanh, duỗi tay một chảo, quang cầu bị hắn gắt gao chộp vào lòng bàn tay. Đường Mạch dùng sức bóp nát này đoàn quang cầu. 5 giây sau, Đường Mạch sắc mặt trở nên phong phú lên. Phó Văn Đoạt nhìn đến hắn này phó biểu tình, khóe miệng hơi hơi gợi lên, ánh mắt là đánh giá ý vị. Phó Văn Thanh nghe nói Đường Mạch có thể tinh tường biết người nào đó dị năng. Càng là tò mò, Đường ca. Ta dị năng là cái gì? Ta chỉ biết ta mỗi ngày có thể sinh sản ra nhất định số lượng thủy. Có được tương đối cường đại trị liệu hiệu quả. Còn có mặt khác tác dụng sao? Đường Mạch mở ra lòng bàn tay. Thanh triệt nước suối từ hắn trong lòng bàn tay chảy ra. Đừng nghĩ tàng một mao tiền riêng, dị năng trừ bỏ có thể biết người khác dị năng hiệu quả ngoại. Còn có thể trong thời gian ngắn phục chế đối phương dị năng. Đương nhiên hiệu quả đại suy giảm. Mani nhìn thấy Đường Mạch sử dụng cái này dị năng. Phó Văn Đoạt không chút do dự từ trong túi móc ra một phen chủy thủ. Nhắm ngay chính mình bàn tay dùng sức một hoa. Đường Mạch thấy thế sửng sốt, nhưng thực mau hắn phản ứng lại đây. Bắt tay thò lại gần. Phó Văn Đoạt phủng một ít hắn trong lòng bàn tay nước suối nhẹ nhàng ngã vào chính mình miệng vết. Thương thượng, miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Loại này tiểu thương ta bản thân liền có thể tự hành khép lại. Hiện tại khỏi hẳn tốc độ đại khái gia tốc 20%, Đường Mạch gật gật đầu. Ta sử dụng sau dị năng hiệu quả chỉ có tiểu thanh 10%, Phó Văn Thanh lại hỏi. Đường ca, ta dị năng là cái gì? Đường Mạch động tác dừng lại, qua nửa ngày. Hắn mặt vô biểu tình mà nhìn về phía Phó Văn Thanh. Ngữ khí bình tĩnh, ngươi dị năng xác thật có thể sinh sản ra đại lượng có được chữa khỏi hiệu quả thủy. Có thể thăng cấp, nhưng là ta cái này dị năng phục chế ra tới kết luận cũng không có như vậy rõ ràng. Ta chỉ có thể đại khái biết ngươi một bộ phận dị năng hiệu quả. Còn có ngươi dị năng hiện tại là 3 cấp, dị năng đều là có thể thăng cấp. Ta đã từng gặp qua có người có được ngũ cấp dị năng, Phó Văn Thanh cũng chú ý tới Đường Mạch cổ. Quái thần sắc, nhưng hắn suy tư một lát, không có đi hỏi, hắn phỏng chừng có thể là Đường Mạch bản thân dị năng ra cái gì vấn đề. Nếu là hắn dị năng có vấn đề, Đường Mạch không có khả năng giấu giếm hắn, mắt thấy tiểu bằng hữu không lại truy vấn, Đường Mạch nhẹ nhàng thở ra, hắn ngẩng đầu. Chỉ thấy Phó Văn Đoạt chính nhìn hắn, mi cốt chọn chọn, Phó Văn Đoạt, làm sao vậy, Đường Mạch, người đệ đệ dị năng rất thú vị, Phó Văn Đoạt, nói như thế nào, Đường Mạch, chúng ta đi tới nói, hai người ăn ý mà rời đi phục vụ trạm, tìm cái trống trải địa phương, Đường Mạch rốt cuộc đem chính mình vừa rồi từ quang đoàn nhìn đến đồ vật nói ra. Dị năng, trong nước quý tộc trăm tuổi sơn người sở hữu. Không biết loại hình, không biết công năng, sinh sản có chữa khỏi hiệu quả nước khoáng. Cấp bậc, ba cấp hạn chế, không biết ghi chú, không biết, người muội, lão tử là trong nước quý tộc trăm tuổi sơn. Đường Mạch nói ra câu kia ghi chú khi trên mặt không có một chút biểu tình. Hắn sớm thành thói quen dị năng thư phun tào. Chỉ là hắn không nghĩ tới dùng cái này tiền riêng dị năng xem xét dị năng. Cư nhiên cũng sẽ được đến cùng loại hiệu quả. Đường Mạch bình tĩnh nói. Cái này dị năng xác thật có thể xem xét người khác dị năng. Còn có thể phục chế sử dụng. Nhưng là nó sở xem xét tin tức cũng không hoàn toàn. Phó Văn Thanh dị năng là màu lam quang đoàn. Hắn hẳn là gen hình. Duy độ hình cùng nguyên tử hình một loại, bởi vì dị năng giới thiệu tàn khuyết. Đường Mạch vô pháp xác định màu lam rốt cuộc đại biểu chính là nào một loại dị năng. Hắn nói, mấy ngày này nhìn xem có hay không cơ hội, ta thử xem từ Tiểu Thanh nơi nào có thể hay không phục chế đến hắn dị năng. Xác định một chút hắn chân chính hạn chế cùng loại hình, hảo, Đường Mạch. Chúng ta đại khái khi nào đến Bắc Kinh? Sớm nhất 2 ngày nội, nhất muộn 4 ngày, không có gì bất ngờ xảy ra nói, thời gian này còn có thể tiếp thu. Đường Mạch bắt đầu hồi ức chính mình bạn tốt gia đình địa chỉ. Địa cầu online trước hắn chỉ đi qua Bắc Kinh một lần. Hiện tại trí nhớ tăng lên, có lẽ còn có thể nhớ kỹ bạn tốt ra vị trí. Chỉ là Bắc Kinh như vậy đại, không biết có thể hay không thuận lợi tìm được, suy nghĩ trong chốc lát. Đường Mạch xoay người tính toán tiến phục vụ trạm mani một đạo trầm thấp thanh âm ở hắn phía sau. Vang lên, mỗi người dị năng đều sẽ có như vậy thú vị tên cùng. Ghi chú, Đường Mạch bước chân một đốn. Hắn trong lòng đột nhiên nảy lên một cái dự cảm bất hảo. Hắn quay đầu, quả nhiên, Phó Văn Đoạt mỉm cười xem hắn. Người cái kia dị năng, ở thu thập đến người khác dị năng khi... cũng sẽ có loại này ghi chú cùng tên. Đường Mạch ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh mà nhìn Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt cũng đạm cười xem hắn. Hai người ánh mắt ở không trung giao hội. Ai cũng không mở miệng. Chỉ cần Đường Mạch không nói. Ai cũng không biết dị năng thư mặt trên viết chính là cái gì nội dung. Hắn tin tưởng cho dù là làm Trần San San tới đoán. Chỉ sợ cũng đoán không được Đường Mạch như vậy đứng đắn người. Hắn dị năng thư sẽ là cái dạng này. Đường Mạch bình tĩnh nói. Đương nhiên không có, Phó Văn Đoạt há miệng thở dốc chuẩn bị lại nói. Nhưng mà giây tiếp theo, một đạo vang dội tích tích thanh ở bọn họ trên đỉnh đầu vang lên. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đồng thời ngẩng đầu, cảnh giác mà nhìn về phía nơi xa. Cơ hồ là cùng thời gian, Nam Kinh tổ trong căn cứ. Tiêu Quý Đồng đang ở cùng Ninh Ninh bố trí kế tiếp công lược trò chơi kế hoạch. Thượng Hải Attack tổ chức ngầm bãi đỗ xe chung. Lạc Phong Thành cùng Trần San San dừng lại đỉnh đầu động tác. Lẫn nhau coi đối phương. Này nói chói tai vang dội tích tích thanh ở hoa hạ đại địa mỗi một chỗ vang lên. Mỗi một tòa hắc tháp đều phóng xạ ra đủ mọi màu sắc quang mang. Vô số người chơi đi đến trống trải địa phương. Kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn kia tòa thần bí hắc tháp. Đường hết thảy kết thúc, quy về bình tĩnh, giống như 3 tháng trước, lễ Giáng sinh sau khi kết thúc, sở hữu người chơi vừa mới nhẹ nhàng thở ra. Hắc tháp đem một phần kinh hỉ đại lễ đưa cho toàn thế giới người chơi. Hiện tại giờ khắc này, vô số đạo thanh thúy giọng trẻ con trăm miệng một lời mà hô. Leng keng, phiên bản đổi mới thông chi. 2018 năm 3 nguyệt 15 ngày. Hắc tháp 3.0 phiên bản sắp online, tác giả có lời muốn nói. Trong nước quý tộc trăm tuổi sơn, nông phu sơn tuyền cho ngươi ra bao nhiêu tiền, ta trăm tuổi sơn ra gấp đôi. Nông phu sơn tuyền, chúng ta chỉ là thiên nhiên khuân vác công đê lại nói tiếp đường đường cùng lão phó sắp công tháp. Trên thực tế xuẩn tác giả giả thiết công tháp. Đại khái là 20 vạn tự công một tầng tháp tương đương ngủ ngon. Sao sao pi bằng 3 bằng cảm ơn sao trời. Quân đường ruộng, Ninh Miêu Miêu, Rati, Gia Cá, Hồ Sen Lục Quang, Hoa Hịch. Từ ngây thơ, Thanh Hề, Ấm Lam, Hà Tiêu Nam, 20.039.513. Lầu Canh, Trường Diễn, Dục Gửi Mẫu Tiên Kiêm Mẫu Ghi Chép, Thiên Phong Hơi Lạnh, Lục Yển, Hơi Hơi Mỉm Cười, Tân Mão, Thương Chuột Thiếu Niên, Như Nguyệt, Thanh Thù, Tạp, Có Lẽ Ngày Mai Sẽ Trời Mưa Nga Tương Đương, Hoàn Hoang, Sẽ Không Phi Điểu, Biết Đều Ngô Thực Tinh Người, Ái Đơn Giản Xem Ai Thành Kén, Thiển Phong, Margaret, Hòa Tú Tú, Yêu Yêu Linh, Đơn Ngọc, Nima, Andy, SSSSSSSS Cộng, Hiểu Khởi, Nhàn Trộm Kiếp Phù Du Nửa Hô Trà, Đếm Ngược, Hàng Người Thế Giới, Loảng Xoảng Cây Cam Đường, NT, Là Giao Giao Nột Tương Đương, Bạch Ngâm, E, Đàn Không, Lưu Ly Thúy, Lan Đình, F, Hàm, Toàn Thiên Là Trăng Tròn, Đáng Yêu Thiếu Nữ La Bắc, Trần Nặng Nề Trầm Đế A, Tiêu Tử Nha, Duy An Tiểu Hùng, Một Manh Ni Muội, Ngày Mùa Hè U Hoàng, Oanh Gia Vạn Tuế Thiên Sứ, Sơ Năm Ăn Sủi Cảo, Baby Blue, Hara Ai, Ngoan Hảo Sao, Dây Cây DSJS, Ngôn Lâm Tịch, Manh Hồ Linh, Tuyết Buôn Lậu, Jun, Tử Hề, Trừng Anh Quốc, Hân Duyên, Bách Nghiêu, Ung Thư Lười Thời Kỳ Cuối Miêu Tinh Người, Tử Nhạt, Lam Lu, Mặc 9 Tháng, Tâm Duyệt, 21.571.556. Người Chết Tri Âm, Trăm Dặm Tía Tô, Ly, Ngày Xưa Không Hề Quay Đầu Lại, Quách Triệt Triệt, Thịt Kho Tàu, Hentai, Theo Gió Khởi, Hiểu Nhau Cầm Tâm, 22.188.0297, Là Viên Bí Đỏ, Tâm Hạ Mạt, Hác, Bruce Wayne, Hiên Thành Phong Hoa, Si, Hi Hi, Cây Sáo, Gia Nhập Bảy, Ôn Nhu, Nie, Nhiều Lạp Tang, Loạn Hoa Mê Người, Trần Bảo, Phong Linh Chi Cánh, Mềm Thưa Tử, Cô Du, Gia Hổ Cuốn, Mộc Tử Lân Cá, Nhớ, Thêm Đồ, Hoa Hoa Hướng Ngươi Trên Đầu Tạp, Toái Ngân Chi Mát, Cảnh Cổ Phong Yên, Sao Sao Người Đều Có, Diana, Miêu Tương Đương, Ve Sầu Mùa Đông, Ngốc Hưu Bào, Cơ Cơ Phục Cơ Cơ, Nay Tịch Tử Hề, Núi Xa Sơn Chi, Hạ Cố Ý, Di Bảo Tương, Ngẫu Nhiên Cập Khu Thiếu Khí, Xua An, Nha, Mềm Như Bông Tiểu Thịt Thừa, Vân Chi Ngữ, Thế Lại, Miêu Miêu, Trong Sông, Hình Cung A7, Long Âm, Đỗ Hạt Thông, Điên Cuồng Nhân Gia, Anh Lê Đoá, Thập Đạt, Hổ Phi Miêu, Thôi Thôi, Vũ Lạnh Ám Độ Hương, Xà Phòng 1573, Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Mỗ, Lỗ Tai, Phức Vân An, Quy Y Người Bán Hàng Rong, Đường Tử Ký, Lâm Lâm, Vì Quân Vĩnh Hớn Hở, Cầu Liêu Thuốc, Cầm Hạ, Táng Ra Bại Sản Xem Tiểu Thuyết, Hạc Vân Vân, Ngự Phố, Dưa Hấu, Hoa Thêm Thủy, Hướng Tác Giả Khuẩn Cúc Hoa Địa Lôi Tương Đương Cảm Ơn Hoa Hướng Dương Cái Nút, Con Nai Dũng Sĩ, Thiên Nột Nói Nhiều, E Gạch Dưới Không, Giả Dích Mộ Vũ, Phí Dịch Thật, Tiểu Mễ, Đại Tổng Tiến Công Tử Xe Thư Bạch, A, Y, 20.409.614. Yêu Quái Tam Tam Hai Viên Địa Lôi Tương Đương Cảm Ơn 22.125.009. Lòng Đỏ Trứng Tương Tiểu Trí, Đào Đào Thích Uống Rượu Ba Viên Địa Lôi Tương Đương Cảm Ơn Tô Qua Uy Vũ Hùng Tráng. Ta Tưởng Lẳng Lặng Năm Viên Địa Lôi Tương Đương Cảm Ơn Thanh Âm. Kinh Này Một Cố, Husky, Bia Là Cái Vô Tử Cà Chua, Tiên Nữ Đầu Lĩnh Y, Sủi Cảo Tôm Viên Nhỏ, Sóc Cá Lựu Đạn Tương Đương Cảm Ơn Phong Diệp Ngàn Nại 6 Viên Địa Lôi Tương Đương Cảm Ơn Mẫu Cà Chua Một Con Địa Lôi Cùng Lựu Đạn Tương Đương Cảm Ơn Dối Gỗ 8 Viên Địa Lôi Tương Đương Cảm Ơn 9 Ngôn Thơ Ad Quân, Vẽ Xấu Âm Phù, Hoa Có Hồng Hòa Tiễn Tương Đương Cảm Ơn Bắc Ca Sơ Uổng 2 Viên Địa Lôi Cùng Hòa Tiễn Tương Đương Cảm Ơn Cửu Thất Van Renier 3 viên lựu đạn tương đương cảm ơn Aya 3 viên địa lôi cùng 4 viên hỏa tiễn tương đương cảm ơn Sâm Thiếu. 3 viên hỏa tiễn cùng nước cạn bom tương đương sửa sang lại mau 1 giờ danh sách. Cảm ơn đầu lôi tiểu thiên sứ. Cho các ngươi sao sao pi bằng 3 bằng. Hết chương.